Phượng Vũ Giang Sơn, Phúc Hắc Ma Vương, tới đây quỳ xuống. Chương 9, Dục Hỏa Trùng Sinh 9, Góc Chuyện Audio.com. Cũng may Mộ Dung Kim Xanh một phen díu dít đã làm Viêm Diệt Trạch hoàn hồn. Ý thức được ánh mắt trực tiếp nhìn chằm chằm thiếu nữ kia vừa rồi thực quá thất lễ. Sợ làm cho nàng phản cảm, Viêm Diệt Trạch vội vàng thay đổi một biểu tình nhu hòa. Vị cô nương này là, Trầm Thiên Thiên hận đến nhéo tay chính mình ở trong tay áo. Nhưng vẫn lớn tiếng nói, Trạch Vương Điện Hạ, nàng là Trầm Vi Ngưng. Trầm Vi Ngưng, Vi Ngưng, Vi Ngưng, Dạng Đông Vi Ngưng, thật là một cái tên tốt đẹp. Giống như nàng, Chen Lu, Thần Lộ, Sáng Sớm, Bình Minh, Sớm Tinh Mơ, Tuổi Thanh Xuân, Dạng Đông, hầu hết đều mang nghĩa tốt đẹp. Nàng đẹp giống một hạt sương ngưng kết ở trên cánh hoa. Bị ánh mặt trời chiết xạ ra ánh sáng năm màu, làm hắn muốn thật cẩn thận dâng lên, chỉ là mơ hồ cảm thấy cái tên này rất quen thuộc. Dường như đã nghe qua ở nơi nào. Cái tên Trầm Vi Ngưng này bởi vì bị ma tộc làm bẩn đã sớm truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ ở Hạo Kinh. Trong Hạo Kinh, mọi người nhắc tới tên này, đều là khinh thường cùng trào phúng, cùng dơ bẩn. Viêm Diệt Trạch là bị sắc đẹp mê hoặc đôi mắt cùng tâm trí. Nếu không vừa nghe tên này nên biết là ai. Mấy ngày trước, khi hắn thủ thỉ cùng Trắc Phi của mình, còn nói rằng, loại nữ nhân Trầm Vi Ngưng này bị ma tộc làm bẩn, nên xứng đôi phế thái tử, đồ chơi dơ bẩn xứng kẻ điên đê tiện. Hắn từ nhỏ đã hận thấu xương đối với huynh trưởng nghiền áp tất cả mặt tốt của mình. Chính là bây giờ, tên này nghe vào lỗ tai hắn, lại giống như tiếng ca thiên sư thánh khiết tốt đẹp, này không phải si ngốc thì là cái gì? Trầm Thiên Thiên lại nói thêm, Trạch Vương Điện Hạ, chính là Trầm Vi Ngưng kia bị ma tộc bắt đi nha. Nàng không có nói thẳng bị ma tộc làm bẩn, nhưng là chỉ cần vừa nói như vậy, Trạch Vương Điện Hạ nên minh bạch, hiểu ra, thông suốt, biết, quả nhiên, liên hệ ma tộc cùng Trầm Vi Ngưng lên. Viêm Diệt Trạch lập tức nghĩ tới cái gì đó. Hắn không dám tin mà nhìn thiếu nữ ngồi trên nhánh cây. Tốt đẹp giống như bình minh. Nàng lại là nữ hài tử kia bị ma tộc bắt đi. Sau khi làm bẩn lại thả ra, một loại cảm giác ghê tởm nháy mắt bò đầy thân thể. Nhưng ngay sau đó, đã được nhiều đáng tiếc cùng oán hận thay thế. Đáng tiếc, thật là quá đáng tiếc. Nếu là hắn có thể phát hiện hạt xương tốt đẹp này sớm một chút, nhất định sẽ đem nàng hảo hảo đặt ở bên người bảo vệ. Tuyệt sẽ không để những ma tộc dơ bẩn đó có cơ hội làm bẩn nàng. Nhưng là bây giờ, Viêm Diệt Trạch có thể ở trong số đông đảo hoàng tử trổ hết tài năng. Trở thành hoàng tử được hoàng thượng nể trọng nhất sau khi thái tử bị phế. Dĩ nhiên có tâm cơ không bình thường, mới vừa rồi bị sắc đẹp mê hoặc chỉ là nhất thời. Bây giờ tỉnh táo lại, ánh mắt hắn nhìn về phía Trầm Vi Ngưng phức tạp rất nhiều. Trung quy bị ma tộc làm bẩn qua, ai muốn dính chọc nàng, chỉ sợ cũng sẽ trở thành trò cười ở trong Hạo Kinh đi. Chính mình liền tính lại thích, cũng nên tuyệt này phân ý niệm, giữ khoảng cách với nàng, nghĩ đến vừa rồi thất thố. Phía sau lưng Viêm Diệt Trạch không khỏi nổi lên một tầng mồ hôi lạnh. Nếu là có người truyền đi hắn vậy mà lại bị Trầm Vi Ngưng mê hoặc, hắn sẽ chân chính trở thành chê cười. Nữ nhân này thật sự chỉ có thể xứng đôi với huynh trưởng giống như kẻ điên kia của hắn. May mà Trầm Thiên Thiên đánh thức hắn, vì thế ánh mắt Viêm Diệt Trạch nhìn về phía Trầm Thiên Thiên so với vừa nãy nhu hòa rất nhiều. Trầm Thiên Thiên trong lòng ngọt ngào, hẹn thùng mà cúi đầu. Trạch Vương Điện Hạ, ngài nhất định phải tin tưởng ta, đều là Trầm Vi Ngưng ra tay đánh tiểu nhu trước, chúng ta nhìn không được. Mới muốn giáo huấn nàng một phen, ngươi nói bậy, rõ ràng là các ngươi mắng chửi người khác trước. Mộ Dung Kim Xanh giàu có tinh thần trọng nghĩa suýt nữa nhảy dựng lên. Cách chương.